Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước khi thầy thuyết giảng, chúng con xin có đôi lời giới thiệu để Phật tử còn biết thầy. Thưa đại chúng, thầy cũng là sư huynh của chúng tôi đang ngồi trước mặt của quý vị, đó là Đại Đức Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Tây Thiên và tu viện Trúc Lâm. Thầy đã đến với tu viện chúng ta với Phật tử rất là nhiều lần. Hôm nay trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, thầy đã thương tưởng chúng ta, đã quang lâm về tu viện của chúng ta, đã thuyết pháp trong những ngày qua. Hôm nay trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, đại chúng đã ổn định, thanh tịnh và trang nghiêm. Giờ này xin thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho đại chúng những dòng sữa pháp để đại chúng nương đó tu tập, cũng như làm hành trang trong cuộc đời của mình, làm như thế nào để sống trọn vẹn một con người có hiếu hạnh với cha với mẹ, và cũng biết được đồng tin sâu với Tam Bảo. Ngày này đại chúng đã trang nghiêm, xin thành kính công thành thầy ban pháp thoại. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, quý sư cô, kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang ở trong khuôn viên tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ trong dịp lễ Vu Lan lần thứ 2557. Sáng nay quý vị có khỏe không? Khỏe. Quý vị đi đường có bị lạc không? Không. À, vậy là quý vị mặn rồi đó. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa lại được về đây một lần nữa để thăm đại chúng trong dịp lễ Vu Lan. Và kỳ này cũng như bao kỳ trước về bệnh. Kỳ trước thì do cái áp suất ở đây mình khó chịu, kỳ này thì chẳng những vậy mà còn thêm cái cảm nữa, cho nên cứ ho và nó cứ vướng vướng ở cổ hoài, nó khó chịu. Thì mong là Pháp Hòa nói quý vị không có quá khó nghe, mà nếu khó nghe thì chịu khó. Pháp Hòa nói khó nghe thì quý vị chịu khó. Dạ. Thì kính thưa đại chúng, ngày hôm qua ở đây có một ngày tu học, thì Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng ngày hôm qua một cái bài kinh có cái tên là Ly Cấu Tuệ Bồ Tát hỏi Phật về cái vấn đề làm thế nào để chúng ta lễ Phật theo đúng ý nghĩa trong Phật Pháp. Bởi vì trong Phật giáo thì chúng ta luôn có một cái lễ nghi mà không bao giờ chúng ta vắng và thiếu được, đó là cái lễ nghi vái chào. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của vái chào lễ lạy, thì chúng ta một là làm theo cái thói quen, hai là làm cho có lễ, mà chúng ta không làm bằng cái sự hiểu và cái tâm thành, thì cái phước đức và cái công đức khó sanh được. Phước đức là do chúng ta hành động một cái việc làm gì đó, còn công đức là do chúng ta thực tập nhưng mà từ trong trái tim của mình. Ví dụ bây giờ mình gặp tượng Phật, mình chào hỏi, tức là mình xá tượng Phật, nhưng mà mình xá theo cái thói quen, gặp Phật thì cứ xá. Hay là bây giờ người xung quanh mình xá, mình không xá, người ta cười, người ta nói, cho nên buộc lòng chắp tay xá cái rồi rút liền, sợ người ta thấy quê. Thì cái việc làm đó nó có một chút phước, tức là ít ra cũng chắp tay xá cái, nhưng mà nó thiếu cái công đức, là bởi vì chúng ta không làm từ cái tấm lòng của chúng ta. Bây giờ nếu mình gặp tượng Phật, biết rằng tượng Phật huyễn giả, bằng xi măng, bằng đồng, bằng đất gì đó, nhưng mà Phật là biểu tượng để con nhận được Phật trong lòng con, vì vậy mà con chắp tay con xá Phật. Đồng thời con xá Phật tượng cũng có nghĩa là giây phút đó con trở về, con xá được Phật ở trong lòng con. Thì cái hành động chắp tay xá đó và từ tấm lòng đó, công đức phước đức trọn vẹn. Mình là Phật tử, mình nhớ hai cái danh từ công đức và phước đức. Phước đức là do một cái việc làm của chúng ta, thí dụ như cho tiền, cho cơm, cho gạo, giúp đỡ người ta, đó mới là phước đức thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm mà từ tấm lòng, từ sự hiểu biết, từ tấm lòng và bằng cái tư cách khiêm cung của mình, thì chúng ta lại có thêm cái công đức. Thì nếu mà việc làm đó phối hợp với cái tâm mình làm nữa, thì công đức phước đức trọn vẹn, và không có ai có thể đo lường được cái phước đức đó, cái công đức đó, cho nên chúng ta gọi là vô lượng công đức. Thường thường mình đi chùa, mình thấy chùa hay để cái chữ vô lượng công đức, hay là thấy một Phật tử nào đó làm một cái việc làm, nhắc con cái ghế thôi à, mà sao vị đó lại nói A Di Đà Phật vô lượng công đức. Tại sao vậy? Bởi vì cái người đó nhắc cái ghế cho mình mà bằng cái tâm khiêm cung, thương mình mà nhắc cái ghế, chứ không phải nè ngồi cho rồi ngồi cho sướng đi để tôi đi chỗ khác, ví dụ vậy. Thì cũng nhắc cho người ta cái ghế, nhưng mà cái ghế đó nhắc không được bằng cái tấm lòng, chỉ có cái hành động làm thôi mà cái tâm nó không có. Cũng giống như mình nấu cơm cho người ta ăn, mà mình không có nấu bằng, mình nấu bằng cái bực tức, mình nấu là tại bổn phận mình phải nấu, chứ mình không nấu bằng tình thương. Ví dụ như đi làm về rồi, tại vì tôi là mẹ đó, tôi là vợ ổng cho nên tôi phải nấu, nhưng mà nấu không bằng tình thương thì tự nhiên cái món ăn bữa đó nó giảm cái chất ngon. Mà nếu có ngon mà không có bổ, bổ ngon là phải bổ nữa, mà bổ nó mới dưỡng được, bổ thì phải dưỡng, có bổ thì mới có dưỡng được, cho nên tôi kêu bổ dưỡng. Dưỡng là gì? Dưỡng là nuôi, mà không bổ là làm sao nuôi được người nó sống. Cho nên nhiều khi ăn cho có lệ mà không có ăn ngọt là không ngon, mà nếu có ngon thì không bổ, mà không bổ thì không dưỡng. Mà trong cái món ăn đó phải có cái chất liệu tình thương, thì chất liệu tình thương đó nó mới có được cái chất dinh dưỡng. Cho nên á, mình uống sinh tố nhiều lắm, nhưng mà mình không có biết cách thì uống hồi nó thành độc tố. Trên đời nó có hai thứ, một là sinh tố, hai là độc tố. Mà nếu chúng ta chỉ uống sinh tố mà không có biết uống cách uống á, không biết cách tạo tác ra cái món sinh tố đó, thì nó cũng pha lẫn chút độc tố trong đó. Cho nên uống mà không có dinh dưỡng. Thở đây cũng vậy. Tại sao mỗi lần chúng ta gặp nhau, câu Phật gì không niệm, mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Trong khi đó thờ thì thờ Phật Thích Ca, khổ thì kêu Quan Âm, mà gặp nhau A Di Đà Phật. Đúng không? Tại sao chúng ta gặp nhau niệm A Di Đà Phật? Bởi vì chữ A Di Đà Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là vô lượng quang. Thứ hai là vô lượng công đức. Thứ ba là vô lượng thọ. Chữ A Di Đà có ba nghĩa. Tại sao gặp nhau là A Di Đà? Bởi vì A Di Đà ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Và tôi gặp anh, tôi cầu chúc cho anh có được ánh sáng vô lượng, có được công đức vô lượng, có được tuổi thọ vô lượng. Cho nên tôi nói gọn một câu A Di Đà Phật. Thiếu một nghĩa không thể diễn đạt được chữ A Di Đà Phật. Thay vì gặp quý vị nói à, Nam Mô vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, dài dòng quá, giờ nói gọn thôi, A Di Đà Phật. Khi chúng ta có được hiểu biết cái gì nên tránh, cái gì nên làm, lúc nào nên nhịn, lúc nào cần nói, thì có được cái ánh sáng đó, và là ánh sáng của vô lượng quang. Mà nhờ có ánh sáng đó, cho nên cái việc làm của chúng ta đúng và tạo ra được công đức, cho nên gọi là vô lượng công đức. Phải có trí tuệ rồi mới hành động để có được công đức. Mà khi có được công đức rồi đó, thì có phải là mình sống mãi trong lòng người không? Mà sống mãi trong lòng người thì gọi là vô lượng thọ. Còn mình sống 100 năm, 1000 năm, 800 tuổi gì cũng chết. Quý vị nhớ hồi xưa ông Bành Tổ sống bao nhiêu tuổi không? Ông Bành Tổ sống 800 tuổi rồi cũng chết. 800 tuổi, 59 bà vợ. Mà bây giờ quý vị gọi ông Bành Tổ là ông Thọ đó. Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ đó. Ông Thọ là ông Bành Tổ đó. Mà ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Nhưng mà cái người đó sống có 25 năm thôi, mà người đó sống có đạo đức, có thiện lành, cho nên nhắc tới người đó thì ai cũng nhớ, cũng thương. Cho nên người đó tuy tuổi đời ngắn ngủi, nhưng tuổi thọ trong lòng người thì vô lượng vô biên. Cho nên gặp nhau, cầu chúc cho nhau được ánh sáng vô lượng, được công đức vô lượng, được tuổi thọ vô lượng. Đó là ý nghĩa tại sao chúng ta gặp nhau, chắp tay nhau, chắp tay lại và niệm A Di Đà. Đó là một lời cầu chúc. Mà cầu chúc chân thiện mỹ. Ở đây cũng thế. Khi chúng ta lễ Phật, chúng ta lễ bằng cái tâm cung kính của mình. Nếu mà mình nghĩ rằng á, tôi tại sao phải lễ? mấy người tội lỗi nhiều mấy người mới lễ, chứ tôi đâu có tội lỗi gì đâu tôi lễ. Xin thưa, cái lễ chỉ là một cái lời chào hỏi, nhưng mà theo cái phong cách ở trong đạo, thay vì mình gặp nhau mình bên này bàn tay, bên kia bàn tay, hai bàn tay ráp lại lắc lắc về hỏi anh khỏe không, nhưng mà lắc người chấp mình bắt tay nhau mình lắc lắc về lắc ở dưới. Còn bây giờ mình đưa một tay này lên, đưa một tay này lên nữa, ngay đây nhất tâm, và tôi xin tặng anh một bó hoa lòng, và lời cầu chúc của tôi không phải bình thường nữa. Thay vì tôi chúc anh bình thường không có tết nhất gì hết, tôi gặp anh tôi có chúc gì hết á, bất quá tôi hỏi anh khỏe không, thôi về khỏe ha, chúc anh vui nha. Còn Phật pháp thì chúc nhau rất hay, chúc anh công đức vô lượng, trí tuệ vô lượng, tuổi thọ vô lượng, chúc vậy quanh năm. Còn mình gặp nhau đầu năm mới chúc tuổi thọ, đầu năm chúc bác sống lâu, chúc bác sức khỏe gì đó, nhưng mà giữa năm đâu chút nữa, qua tới một giờ hết chút rồi. Nhưng mà Phật pháp thì chúc nhau mãi mãi, chúc nhau có ánh sáng vô lượng. Vì vậy cho nên trong Phật pháp khi chúng ta hành lễ đó, dù một đứa nhỏ mình chào, cũng đừng nghĩ rằng tôi lớn hơn nó tại sao tôi phải chào nó. Mình không phải chào cái đứa nhỏ đó đâu, mình chào Phật tánh trong đứa nhỏ. Một ông thầy trẻ mình gặp, mình chào, cũng không phải mình chào cái thân xác của thầy đó, mà mình chào cái đạo đức, cái giới hạnh, nói sâu sắc nữa là Phật tánh trong ông thầy. Cho nên tại sao quý thầy Phật tử mang ly nước đến, thay vì nói cảm ơn, trong cái im lặng đó mình chắp tay, mình chào cảm ơn bằng cách là cảm ơn cô, xin chúc cô vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Cho nên chỉ một cái chắp tay chào thôi mà nó mang đầy ý nghĩa trong đó. Và ngày hôm bữa mình học cái bài học của một vị Bồ Tát. Bồ Tát này có tên là Ly Cấu Tuệ. Ly cấu tức là lìa những cái ô nhiễm, mà phải có trí tuệ mới làm được việc này. Mình không có trí tuệ mình không làm được. Tại vì không có trí tuệ thì chúng ta không có nhận định được. Mà khi mình chắp tay mình khấn, mình có quyền quỳ ở dưới bàn Phật á, rồi mình đưa những cái ước nguyện của mình lên bằng một cách cung kính. Và mình không cần phải cứ mỗi một cái khấn của mình là một cái lắc như vậy, chỉ cần chắp tay nghiêm trang và chúng ta nguyện. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có cái ước nguyện gì đó, Nam Mô Di Đà Phật, con vá ông Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Phật Di Đà. Hôm nay ngày rằm tháng 7 con đi chùa mua hương mua hoa lễ Phật, Phật phù hộ cho con làm ăn buôn bán gì đó ha, công an có tay như điếc có mắt như mù vậy, đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra dọc dọc vậy. Mình có quyền mình khấn, nhưng mà mình cứ khấn. Nhưng mà cái khấn đó đó là cái khấn của những người có niềm tin, mà cái tin đó nó đơn giản, nó bình thường. Còn Phật tử của mình mà tu lên được vài nấc thang rồi là không có khấn đó nữa. Phật tử mình là làm sao cho con thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, cái đó mới quan trọng. Chỉ cần nghiệp chướng tiêu trừ thôi thì tự nhiên phước nó tới thôi, gì đó. Ở đời mà thể là phước thì không phải họa, mà họa là không phải phước. Cho nên nếu mà mình á mà không có cái phước để mà nhận á, người ta có cho mình 100.000 mình không biết cách để xài. Còn mình mà có cái trí tuệ để nhận tiền rồi, có 10 đồng vẫn xoay sở để sống được. Người không có trí tuệ có 100.000 trong tay vẫn mất trong một buổi một ngày. Quý vị thấy hoài chứ gì? Có 50.000 trong tay làm công xương sống, cống xương sườn. Đây tiếng Việt Nam người ta diễn đạt cái cực khổ của mình kiểu đó, đó. Đi làm công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu. Vậy mà đi ngang các casino có thấy đèn chớp chớp nó khăm bên. Cái mình nói ok. Mình đáp lại xong rồi mình đâu có biết là phía sau của cái khăm bên nó có Dai Sun. Cho nên á, có cái trí tuệ thì mới nhận biết được. Cho nên trong kinh Địa Tạng dạy, nếu mà mình vì người thân mình mà mình làm phước á, bố thí làm lành hồi hướng công đức cho người thân, thì trong 7 phần công đức mình hưởng hết 6 rồi, người thân hưởng có 1 thôi. Mà với điều kiện là cái người thân đó phải đủ phước đức mới nhận được 1 phần đó, chứ đâu phải đơn giản. Như vậy thì tự thân cái người phát tâm làm lành phải tu, mà người nhận cũng phải tu. Ví dụ Pháp Hòa nói bây giờ á, Pháp Hòa mai mốt chết đi thì người thân sẽ hồi hướng công đức cho mình, biết vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình phải lo tu để mai mốt mình đủ cái phước nhận cái phần đó, chứ còn bây giờ không tu thì làm sao đủ cái phước để nhận cái đó. Cho nên phải có cái phước đó. Vì vậy mà một cái xá chào của chúng ta mà bằng cái tấm lòng của chúng ta thì tự nó sanh công đức, tự nó sanh cái phước đức. Mình phải có trí tuệ ly trấu. Khi mà chúng ta lễ Phật xuống á, thì chúng ta có cái phát nguyện. Ngày hôm trước á, mình có đọc một đoạn trong kinh là Bồ Tát Đức Phật dạy phát nguyện thế nào. Hôm nay mình đọc tiếp cái phần đó. Đức Phật dạy chúng ta khi lễ Phật phát nguyện. Bây giờ mình sẽ thấy cái phát nguyện của mình nó khác. Xưa nay mình phát nguyện theo sao? Theo cái sơ cơ, theo cái căn bản. Bây giờ mình phát nguyện ở cái mức độ cao hơn chút, có thâm hiểu Phật pháp một chút. Mình được quyền cầu cái phước, chẳng hạn như là mạnh giỏi, bình an, gia đình quyến thuộc an lành, rồi tiền của hay việc làm được. Mình được quyền cầu cái phước chứ, nhưng mà nhớ là phải có cái thật phước thì mới nhận được cái phước đó. Thì bây giờ đây Phật chỉ cho mình biết cái cách nào để mình có cái phước để nhận cái đó. Ví dụ vậy nè. Nói tôi ước gì gia đình tôi hạnh phúc, vợ chồng tôi đừng có cãi vã nhau nữa. Mà mới vừa mở miệng ra sao mính gì nó hoài mệt quá. Thì là mình câu đó thôi là cái người kia nghe là bực rồi. Thì làm sao mà mình gọi là gia đình yên thấm được. Cho nên quý vị nhớ, trong nhà Phật chúng ta định nghĩa hai chữ cầu và nguyện nè. Đạo Phật á, không phải chỉ nói tới cầu nguyện đi, xin Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia. Cái chữ cầu nguyện của Đạo Phật là vậy nè. Cầu là ước muốn, nguyện là việc làm của mình. Anh muốn hạnh phúc không? Lỡ là cầu chứ gì, con cầu con hạnh phúc. Phải nguyện, nhịn ông xã, nhịn mới yên được. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khen. Chồng giận thì vợ làm lành, nhẹ nhàng hỏi nhỏ, anh giận cái chi? Tôi giận, bà cứ nói rù rì. Đi ngủ cũng nói, tôi thì mệt thôi. Ông chồng mới nói tôi mệt bà quá, bà ngủ bà mớ sùm đó. Ông mới nói, bà mới nói vậy chứ ban ngày ông có cho tôi nói đâu. Tôi nói trong mơ. Cho nên cái chữ cầu nguyện của Đạo Phật chúng ta hiểu vậy. Cầu là đưa cái ước muốn của mình, nguyện là phải làm. Ai không được, ai không phải cầu, không một người nào thoát được cái sự ước muốn đó. Thí dụ bây giờ không là tu, thì bà cũng muốn là tôi muốn làm sao tôi tu cho giỏi. Muốn tu giỏi thì phải chịu khó học kinh, nghiên tầm giáo điển, Chứ còn giờ muốn tu giỏi mà coi phim Tàu không tu giỏi gì. Ví dụ vậy đó. Cho nên muốn tu giỏi thì phải dậy thì giờ đọc kinh, đọc sách. Trí tuệ mình khai rồi thì tu mình mới giỏi được. Cho nên người ta định nghĩa rõ ràng tại sao phải lễ Phật. Vì cảm ơn đức của Phật. Tại sao phải niệm Phật? Không, cảm cái đức, niệm cái ân. Cho nên người xưa định nghĩa như thế này: lễ Phật giả, cảm kính Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Con lễ Phật tại con kính đức của Ngài. Con niệm danh hiệu Ngài vì con cảm cái ân Ngài. Con khen, con xem kinh sách là bởi vì con muốn mở mang hiểu biết. Con ngồi thiền tịnh tâm để con đến cái chỗ an tịch của Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn không phải là nơi chốn. Niết Bàn là khi tâm mình bình an thì là mình có Niết Bàn. Cho nên á, mình được quyền cầu cho mình có cái phước, có tiền, có của, học hành, cái gì đó. Cái đó là cái ước nguyện bình thường của mình. Nhưng nhớ là nếu chúng ta không tạo phước lành cho tự thân thì cái phước vật chất đó nó có đến mình không biết cách dụng đó. Cho nên tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Của ta lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nếu mình có tiền mình xài đúng thì tiền đâu có ác. Còn nếu mà mình vì tiền mà tranh đua thì bắt đầu nó mới có chuyện. Mới nó có cái bài thơ đối lại là: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên. Mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Mi đạp luân thường vô một xóa, mi đem nhân nghĩa chia làm hai. Rồi bây giờ mình có cái phước, mình có của, mà mình không biết làm phước nữa thì của sao nó tới được nữa. Có phước là có tiền, mà phải trích phần đó ra bố thí thì phước nó mới tới. Quý vị thấy đi shopping không? Có entrance thì phải có exit. Mà có vô mà không có cửa ra mình bí lối á. Bất cứ ở xứ Mỹ này đi lạc không có lo, lỡ lạc điên hồi cũng có exit đi ra. Cho nên mình có vô thì nhớ phải có ra. Mình qua đây không làm gì hết mà được ăn tiền già thì nhớ trích một chút xíu cúng dường. Không thôi nợ của nước Mỹ mai mốt trở thành bà đầm ông Mỹ. Trả nợ. Cho nên bây giờ mình được tiền của chính phủ cho mình, đó là tiền người ta đóng thuế, người ta nuôi mình. Thì biết rằng cái tiền đó mình dùng không phải tự dưng nó có. Mình có chút phước, mình được sanh ở cái quốc, mình sống ở quốc độ này, mặc dù mình sanh ở quốc độ khác. Nhưng mình được cái phước là sống ở quốc độ mà người ta thương, người ta giúp cho mình. Mà người ta lấy nhiều tiền của người khác, ta gom lại để mỗi tháng chia đều cho mỗi người có hết. Thì cái đó là không phải của mình. Nhưng mà nhờ mình có phước thì mới có cái đó. Thì nhớ làm phước. Làm phước rồi có nữa. Cho nên rồi mai mốt mình không có bị nghèo khổ rồi ngồi rồi than. Ngồi rồi than rồi mình nói rằng là nghĩ lại phận mình túi vắn teo. Nhưng mà mình quên một cái nhân quả là tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo mới có dưa leo. Không có than là khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Có cái phước thì không có lỗi. Cho nên tại sao trong lộc thọ phước đứng đầu? Phải nói phước mới nói lộc nói thọ được. Bởi vì không có phước thì không có lộc, không có thọ. Cho cái phước nó quan trọng lắm. Mình nhắc một cái ghế, mình khiêng một cái bàn, mình rót một ly nước, đó là phước thôi. Làm phước mà. Và làm bằng tất cả tấm lòng. Nãy giờ Pháp Hòa nói vòng vòng là bởi vì Pháp Hòa muốn cho đại chúng hiểu rằng cái gốc ở cái chỗ là chúng ta phải tự thân có phước. Rồi thì chúng ta muốn nguyện cái gì đó nguyện. Cái phước báo tiền của là phước báo hữu lậu. Tại sao gọi là hữu lậu? Vì nó còn rơi rụng và mất. Có một cái phước vô lậu là phước của tự thân. hai cái phần phước, phước vô lậu, phước hữu lậu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có 100.000, ai cho đó phước hữu lậu. Nhưng mà nếu Pháp Hòa không, nhưng mà 100.000 này rồi sao hết à, nó là của vô thường mà. Nếu cất trong nhà băng riết á, tới hồi chết cũng để đó, mà đem ra ăn xài rồi cũng hết, cho nên trước sau nó cũng hết. Đó là phước hữu lậu. Nhưng mình phải tạo một cái phước vô lậu nơi tự thân mình, không ai lấy ra được hết. Bây giờ quý vị rõ hai chữ phước, phước vô lậu, phước hữu lậu. Lậu là gì? Lậu là rỉ ra. Thí dụ như bây giờ mình cầm một cái thùng nước, nó bị lủng lỗ đi, nước nó nhỏ từng giọt ra đó, cái đó gọi là rỉ, rỉ vậy là lậu. Cho cái phước này mình xài riết từ từ từ nó hết. Bây giờ Phật dạy chúng ta, khi lễ Phật chúng ta nguyện cái gì? Bây giờ mình cầu xin phải không? Đây cái cầu xin của mình. Cúi xin chư Phật Thế Tôn trong 10 phương chứng biết, nhớ nghĩ, xót thương, nhận lời sám hối của con. Con người mình đó, hỏng tội thì cũng lỗi. Thế nào gọi là tội mà thế nào kêu lỗi? Biết có đó sai vẫn cố làm kêu tội, vô tình mà làm gọi lỗi. Thí dụ bây giờ mình đang đi, mình sơ ý mình đụng cái người đó cái rầm, mình đâu có nói dạ cho tôi xin tội đâu, mình nói sao? Tôi xin lỗi, bởi vì tôi đâu có cố tình, tôi lỡ tôi đụng anh, tôi không cố ý, cho nên đó là lỗi, phải không? Còn nếu mà bây giờ mình thấy cái người đó đang đi vậy đó, cho mình lòn cái cây á, sao phía sau mình lộn đập cái cây, cái đó tội thì biết cố tình, cho nên phải đem vô trong tòa xử tội, vô tù chịu tội, thí dụ vậy. Còn mình đụng lỡ đụng người ta nó xin lỗi, cầm chén nước tương mà đi ngang lỡ trúng vô người ta, nước tương đổ lên người ta, ô tôi xin lỗi, vậy thì tội với lỗi ghi rõ ha. Là thế nào gọi là sám, là thế nào gọi là hối? Sám là mình ăn năn cái chuyện trước của mình làm, hối là từ bỏ không làm cái đó nữa, kêu là sám hối, chứ không phải đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, 10 phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, ngày mai làm tiếp. Thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ. Đó, thành tâm sám hối những cái lỗi đã mình nói đó, tham dẫn kiêu căng si mê lầm lạc đó, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối là sám. Bây giờ bắt đầu hối nè, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, đó là hối. Rồi quý vị tụng cái bài sám coi. Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao tội ác để lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời, luân lạc với sinh linh vô số điêu tàn. Mình nói một lô vậy đó, rồi mình nói với Phật nữa. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Như vậy thì trong một cái bài sám hối của chúng ta, nó có hai phần. Một phần là nói lên cái lỗi xưa của mình, và một phần là nguyện không làm nữa. Cho hôm nay mình lại Phật xuống một lại là nguyện con xin sám hối, xin chư Phật thương con, nghĩ đến con. Thân có 3 nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có 4 nghiệp là nói dối, nói hung ác, nói lưỡi 2 chiều, nói lời thiêu dở. Ý có 3 nghiệp là tham lam, sân hận và si mê. Vậy bây giờ mình kiểm coi mình có rơi vô 1 trong 10 cái đó hay là hơn không? Chắc cũng phải vài 3 cái chứ. Thí dụ thân đi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bây giờ thôi trộm cắp thì xứ này mình không trộm rồi, lâu lâu chôm chút ha. Đi chùa mà bây giờ có cái nạn nha, chùa thỉnh thoảng cũng có cái nạn là đi chùa mang đôi giày mới, lát ra còn đôi giày rách. Nó khổ cái là để hở thì người ta rinh, mà để kỹ người ta rình. Cho nên rồi bây giờ mình ăn cắp có thể mình không nè, tà dâm thì không bảo đảm mà, sát sanh giết người không làm, giết trâu bò không có, mà đập mũi thỉnh thoảng có. Nhưng mà thỉnh thoảng mình đập mũi mình còn đính chánh nữa chứ. Mình nói vì tao, tao phải đánh mày. Nhưng mà cũng vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Vì con mũi nó đậu mình, ta mình đau quá mình mới đánh nâng cao nâng cao. Vì tao mà tao phải đánh mày, tao xin lỗi nghe không. Nhưng mà mày thấy không, cũng vì mày mà tao phải đánh cái mà vừa đánh mày mà vừa đánh tao luôn. Kệ đó, kệ đập mũi đó. Sát sanh trộm cắp tà dâm ở nơi thân của mình. Khi mà chúng ta tu á, chúng ta tu ba cái thôi. Tu thân, tu miệng, tu ý. Lỗi lầm của chúng ta cũng gây từ thân, miệng, ý. Mà phước đức của chúng ta cũng sanh ra từ thân, miệng, ý. Cho nên khi mà người ta thỉnh mỏ, ta thỉnh ba tiếng, cốc, cốc, cốc. Chúng con vì lỗi lầm cho nên tạo ra ba nghiệp. Tội lỗi ở thân, ở khẩu, ở ý. Nay con hiểu rồi, con nguyện nương về Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Con nguyện giữ gìn giới định tuệ. Ba tiếng ngõ. Cho nên mình thắp hương thắp ba cây. Hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong định có tuệ có giới, trong giới có định có tuệ. Cho nên chỉ cần thắp một cây là đủ. Bởi vì trong ba mà là một, không cần thắp ba cây. Một cây là tượng trưng cho tất cả ba. Còn khi nào trong một cái buổi lễ trang nghiêm trịnh trọng thì chúng ta thắp ba cây. Còn bình thường thắp một cây mà nó nói lên cả ý nghĩa của giới, của định, của tuệ. Bây giờ mình thưa với Phật, Đức Thế Tôn, con nhận ra lỗi lầm của con ở nơi thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Con nhận ra lỗi lầm ở nơi miệng của con là nói dối. Nói dối có nghĩa là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều có nghĩa là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Con tới đầu này con nói cho người ta gây thù hận với nhau. Con đến đầu này con nói cho người ta thù ghét nhau. Đó là hai lưỡi, hai chiều. Nói lời thô ác, chửi rủa mắng xả người ta. Nói lời dụ dỗ, thấy ta có của có tiền con dụ. Dụ giờ thấy thầy trụ trì đây chùa đẹp quá, bắt đầu qua dụ để cho thầy để di chúc cho mình. Đó là nói lời dụ dỗ. Hôm nay o hoài mà thấy chưa đưa. Vậy thì cái miệng của mình có bốn lỗi. Miệng có bốn lỗi. Mà quý vị thấy ở đời nó ngộ lắm. Chúng ta có hai con mắt để chúng ta nhìn. Nhưng mà nhớ là một con mắt nhìn người mà để một con mắt khác nhìn mình. Chứ đừng dùng hết cả hai con mắt nhìn người. Thì mình không có đủ cái con mắt khác để nhìn mình, góc đầu gây lỗi tiếp. Cho nên mình có hai con mắt để làm gì? Để một con nhìn người và một con nhìn mình. Chúng ta có hai tai để làm gì? Để chúng ta nghe hai bên cho nó đầy đủ. Mà tại sao chúng ta có một cái miệng à? Để nín nhiều hơn nói. Bởi vì nếu chúng ta nói mà chúng ta không biết lúc nào cần nói thì cái nói đó nó có thể gây ra lỗi lầm. Một ngày mình ăn ba cử, chưa tính snack, chưa tính ăn kẹo, ăn bánh, ăn thêm. Cho nên quý vị thấy từ sáng tới chiều mình ăn. Mà ăn thì chúng ta lựa ngon ăn, mà nói thì không lựa lời. Cái điều này Pháp Hòa thường nói với các em trẻ. Nó đi vô trường học, nó hay học người ta nói bậy, mà về thì mấy em khát mép lại. Thì Pháp Hòa không có rầy liền đâu. Thì có một hôm nó đi vô trong bếp mà nó lục, nó kiếm ăn mà nó nhìn giáo giác, nó kiếm cái ngon nó mới ăn, cái dở nó không thèm. Thì Pháp Hòa mới nói, con kiếm gì? Cái này sao không ăn? Cái này dở lắm, không ăn. Thì Pháp Hòa mới nói, ồ, con ăn thì con biết lựa cái ngon hạp khẩu con ăn. Thì sau khi con nói, con không lựa lời mà nói cho người nghe dễ chịu. thì ngay nơi đó nó nhận ra là mình muốn dạy nó cái gì. Chứ còn bây giờ con nít mà mình kéo nó lại mình dạy như hồi nhỏ mà mình được cha mẹ dạy, chưa chắc nó đã nghe, vì nó cảm thấy mình nói nhiều quá. Nhưng mà mình lựa đúng lúc, đúng thời, mình đem cái ví dụ ra, mình ví dụ là nó nhận ra điều mình muốn nói. Và ở chùa Pháp Hòa là Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu bằng kiểu đó không? Quét cái nhà, dọn cái kho, xếp cái mền, mấy chú tới và trong khi làm việc với Pháp Hòa là Pháp Hòa lấy cái cách sống ở trong đời, ứng dụng trong cái cách hành xử hàng ngày. Thí dụ như mấy em ngủ dậy phải xếp cái mền, vì cái chỗ đó chúng ta đã ngủ qua một đêm. Mà ngủ dậy mà không xếp cái mền nghĩa là mình chưa ngăn nắp. Mà cái mền mà mình ngủ mà mình chưa ngăn nắp được thì làm gì mình có thể ngăn nắp được trong cuộc sống nữa. Rồi ngay cả thậm chí sắp chén dĩa, cứ mở tủ ra là chất vô mà không cần biết cái lớn, cái nhỏ, cái to, cái bé gì hết. Phong và biểu đem ra hết và sắp lại. Lớn phải nằm dưới, trung bình nằm trên và nhỏ nằm cùng. Tại sao vậy? Tuy chúng ta là con người giống nhau, nhưng không thể không có trật tự. Lớn nhỏ phải rõ ràng. Đồng ý là bình đẳng con người, nhưng không thể thiếu cái trật tự trong đời sống. Thì bằng cách là xách cái chén đó. Và Pháp Hòa ví dụ bây giờ con lấy cái quần con mặc trên người được không? Lấy cái áo tròn ở dưới được không? Không được. Áo phải mặc trên, quần phải mặc dưới. Thì mình sống cũng phải có thứ tự ngăn nắp như vậy thôi, chứ không có làm hơn. Cho nên trong nhà Phật gọi cái đó là gì? Khai thị. Đừng có đợi chết mới khai thị. Còn sống sờ sờ đây, chúng ta cũng phải cần được khai thị. Khai là gì? Khai là mở. Thị là gì? Thị là chỉ. Chỉ cho người đó biết được cái đúng cái sai, để lòng người đó mở ra, gọi là khai thị. Bây giờ nhiều người ta nghe chữ khai thị ta sợ lắm, nói tôi chưa chết mà khai thị gì. Mình sắp chết mình mê kiểu khác, mình sống mình mê kiểu khác. Chết á, là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Lúc đó bây giờ á, cái độ không phải mê thường đâu nha. Lúc gần chết nó mê gấp đôi cái người còn sống. Còn sống coi vậy chứ mê mà mê có chỗ. Thí dụ lỡ thương cô nào mê chỗ đó thôi, chứ đâu có. Nhưng mà lúc mình sắp chết nó mê nhiều thứ. Nó mơ mơ màng màng cái tiền, cái của nè, rồi con cái nè, rồi chồng, rồi vợ nè, rồi sản nghiệp ở bên Việt Nam nè, đủ thứ hết. Nó làm cho tâm hồn mình bấn loạn lên. Rồi ở cái thế giới bên kia là mình đang đi gần tới, và sức lực của mình thì kiệt quá rồi, cho nên lúc đó tâm hồn hốt hoảng. Mà Tổ Quy Sơn diễn đạt trong cái bản văn của Ngài: tâm lý hồi hoàng, tiền lỗ mang mang, vị tri hà vãng. Lúc đó tâm lý mình bàng hoàng, đường phía trước mịt mù, không biết đi đâu, vị tri hà vãng, biết đi về đâu. Rồi bây giờ mình mới giật mình, tại sao lúc còn sống mình không có tỉnh táo, mình lo tu, để giờ này mình bị mê kiểu này. Thì lúc đó giật mình, tự hận mình, tạo bất dự tu. Tổ nói như vậy trong bản văn của Ngài: tự hận tảo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cũ, để cho ngày qua tháng lại, quá trời những cái lỗi lầm. Tham sân si là cái ý của mình. Bây giờ nghĩ thân cũng có một chút, miệng mình cũng có một chút, ý mình cũng có một chút, không tội thì cũng lỗi. Có khi mình cố tình mình nói cho người ta tức chơi vậy đó. Hôm nay những nghiệp ấy tự mình tạo, bảo người tạo, hoặc thấy nghe người tạo mà vui theo, mười mười điều ác như vậy, nay con xin sám hối. Thân miệng ý mình tạo đủ 10 tội, Nhưng mà cái lỗi này, cái tội này á, nó gây ra có khi tự mình làm, biểu suối người ta làm, thấy người ta làm vui theo ba phần. Cho nên công đức á, nó cũng có cái đó. Tự mình bảo người ta làm phước, tự mình làm phước, biểu người ta làm phước, thấy người ta làm phước vui theo, tăng phước. Tội nó cũng căn cứ ở đây. Tự mình tạo tội, bảo người ta tạo tội, thấy người ta tạo tội mình vui. Ví dụ như tự mình tạo tội làm đi ngang, mình thấy người ta để một cái món gì đó, một cái dĩa nhiều lắm, mình đi mình gom cái. Nhưng mà mình cách tham mà còn nữa, cho nên mình lấy ít quá. Suối ở đằng đó có cái đó để trống, không có ai thì tới hốt đi. Suối người ta, ta tới hốt xong về ta khoe, ta hốt được bịch, trời giỏi ghê vậy. Con bà nhớ hồi nhỏ, con nít mà, thì mình thích chơi nhảy cò cò đó. Quý vị nhớ nhảy cò cò vẽ dưới. Thì ở gần nhà Phó Hòa thì có cái hãng làm phấn, ta phơi phấn, phấn viết bản ta phơi vậy. Đi ngang công viên cũng sớt vài viên phấn về chơi cò cò. Xong rồi về còn nói với mấy đứa bạn hàng xóm nữa, tụi bay chạy tới lẹ đi, không có ai canh hết á. Bà còn dặn cái mâm nào nữa chứ, tao hốt phấn trắng rồi nè, tụi bay nhớ hốt phấn đỏ. Rồi tao hốt đem về rồi khen nữa, trời tụi bay giỏi ghê, nhanh chân. Tao thành thử ra tự mình tạo, biểu người tạo, thấy người ta tạo vui theo. Bây giờ mình đổi lại, tu là chuyển nè, tu là sửa mà mình tạo phước nè. Chị ơi, chùa đang làm việc bố thí, tôi cũng có góp 10 đồng rồi, chị có góp không? Người đó nói tôi lúc này thất nghiệp không có tiền. Nó thôi chị không có, chị góp 2 đồng. 2 đồng cũng được. Bây giờ tôi gõ cửa lòng chứ, gõ cửa trái tim chứ, chừng nào chị có việc làm tôi gõ cửa nhà băng sau. Bởi bây giờ nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Nhưng mà gõ cửa trái tim nó gõ có người à. Còn mình đi gõ trái tim này là trái tim từ bi. Chị chỉ có 2 đồng, chị cho 2 đồng. Chị có 1 đồng, chị cho 1 đồng. Mà cho 1 đồng không giận à. Đừng có xì người ta nói trời ơi giàu vậy mà cho con 1 đồng. Đừng nói vậy. Người ta có bao nhiêu người ta cho mình mừng. Sợ là sợ không bố thí thôi, chứ còn tâm người ta mở rồi là mình phải mừng. Ta mở được đồng rồi mai mốt ta mở được đồng nữa, lo gì. Mà mình nhớ là ăn ít no dai. Ta cho 1 đồng mà ta cho nhiều trận, nhiều lần tốt. Rồi bây giờ mình không có tiền của gì hết mà mình thấy người khác cho, không có ganh tức, không có nói cái bà đó mà tu cái gì, bà giả bộ có kiếm danh, đừng nói vậy. Tùy hỷ, tôi không có tôi cho, nhưng mà tôi mừng là trong cái ngân quỹ làm từ thiện có thêm được 10 đồng. Cái công đức của người tùy hỷ nó bằng với cái công đức của người cho. Bây giờ căn cứ vào đâu mà nói cái đó? Pháp Hòa nói theo kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật hỏi có cái người đã hỏi á, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà tùy hỷ công đức có phước? Đức Phật ví dụ, bây giờ tôi có 1 cây đuốc, rồi 20 cây đuốc khác tới mồi lửa từ cây đuốc chánh này. Có vì mồi 20 ngọn lửa khác mà cây đuốc chánh này nó bị lu mờ cái lửa không? Đức Phật nói, thì họ nói, quý vị trả lời dạ không. Đức Phật nói cũng như thế. Người làm phước, 20 người tùy hỷ, tức là mồi phước cái gì, mồi lửa gì. Không vì vậy mà cái người chánh làm phước đó bị giảm phước hay bị ít phước, mà đồng cái phước nhau. Và cái ngọn lửa được mồi qua cái đuốc kia cũng cháy bằng như cái lửa chánh, chứ có gì đâu. Cho nên mình không có cho, mình tùy hỷ cũng tốt. Thấy ai làm lành, mình không làm được, không đồng tình chứ gì, đừng nói. Nói mình gây cái khẩu nghiệp. Không đồng tình, không ủng hộ, không có sao. Không đồng tình, không ủng hộ mà bài chống, phước không có mà thêm chút tội. Mà cứ một chút vậy nó thành ra cái nhiều chứ gì đó. Bởi kinh Pháp Cú Đức Phật nói, đừng khinh cái phước nhỏ mà không làm. Cứ ngày 1 giọt nước thì riết nó là đầy luôn. Đừng khinh cái tội nhỏ mà cứ làm riết nó thành cái tội lớn. Như vậy thì chúng ta tu để chúng ta có được một trí tuệ để chúng ta ly cấu, lìa cái nhiễm ô nơi thân, nơi miệng, nơi ý của mình. Chúng ta có thân, có miệng, có ý, thì trước kia chúng ta không biết thì chúng ta tạo lỗi lầm. Ngày nay chúng ta biết rồi, chúng ta có được cái phước báo, có thân hình đầy đủ, có được cái lời nói tốt đẹp, có được một cái ý nghĩ tốt đẹp, thì chúng ta làm lành, nói lành, nghĩ lành. Như vậy thì dù chúng ta chưa thực thi được một cái lễ sát đất, nhưng thật sự chúng ta đã bắt đầu phát nguyện. Cho nên khi lễ Phật, đây là lời phát nguyện. Ngày xưa mình nguyện khác, bây giờ mình nguyện khác. Và thậm chí bây giờ mình có thêm hai phần cũng không sao. Ví dụ mình nói bây giờ hồi đó con nguyện làm ăn mạnh khỏe gia đình, rồi bây giờ con thêm phần này được luôn. Cái kia là cầu cái phước báo hữu lậu, còn cái này là cầu cái phước báo vô lậu. Thì nếu mà có được cả hai thì mình phước đức công đức trọn vẹn. Bài kinh còn dài, như ở đây Pháp Hòa chỉ trích một đoạn để tiếp nối và chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng tất cả chúng ta là Phật tử, nhất là những người Phật tử là Pháp Hòa nói chung á, chứ còn Phật tử cũng có nhiều dạng. Ví dụ Phật tử đi chùa vì có thói quen, Phật tử vì cảm tình, Phật tử vì ông bà cha mẹ, Phật tử vì tín tâm, cho nên nhiều. Nhưng mà nói chung, nếu chúng ta nhận mình là đạo Phật thì chắc chắn ít nhiều chúng ta cũng có cúng lễ trong đó. Dù quý vị không đi chùa nhưng ít nhất ở nhà cũng có bàn thờ, không lại Phật thì cũng lại ông bà. Thì hôm nay Pháp Hòa xin giải thích thêm thế nào là lễ lạy. Lạy là mình mọp sát đất, xá là mình chắp tay mình chào gắn hát bao, còn cái phua bao là mình lạy xá xuống đầu, hai chỏ hai gối, chúng ta gọi là ngũ luân lễ Phật. Nè, một nè, hai ba bốn năm, hai cái đầu gối mình, hai cái chỏ của mình và cái trán của mình, năm cái bộ phận này gieo sát xuống đất lễ Phật. Lễ như vậy chúng ta dẹp được cái ngã mạn ở nơi mình. Và có một số quý vị ngày hôm qua không có mặt, thì trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin nói lại. Theo cái lễ của Phật giáo, chúng ta chắp tay trang nghiêm ngay ngực, chắp 10 ngón tay lại là tượng trưng cho nhất tâm. Để ngay nơi ngực mình, đó là ấn tâm. Khi chúng ta đã nhất tâm rồi thì ngay nơi lòng này chúng ta quyết định. Cái chữ ấn là ấn tâm như vậy, định nó như vậy. Đem về một mối rồi thì bắt đầu chúng ta có sự uy nghi đoan chánh của một người lễ Phật. Rồi chúng ta mới đưa bàn tay mình lên trên trán để cầu cái chỗ cao tột. Đưa lên trán là cầu cái chỗ cao tột. Xong rồi chúng ta hạ xuống. Muốn cầu cái chỗ cao tột thì chúng ta cần phải buông bỏ cái bản ngã của mình, cho nên hai tay mình xả xuống. Xả xuống rồi, mợp dưới đất rồi thì bắt đầu hai tay mình mở ra. Nếu anh muốn đầu tới cái chỗ vô thượng thì trước hết anh phải xả mình, anh phải buông cái bản ngã anh xuống, rồi anh mở lòng, anh trải lòng, thì chừng đó anh mới viên thành được cái ước nguyện của mình. Và thông thường á, cái cách lễ của Pháp Hòa đó, thì Pháp Hòa lễ xuống, Pháp Hòa nguyện 3 câu. Khi Pháp Hòa đưa cái tay lên trán rồi và lễ xuống thì Pháp Hòa trong cái âm thầm Pháp Hòa nguyện như thế này: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Trong khi mình lễ xuống không có nghĩ ngợi gì nữa hết, không lo lắng không gì nữa hết, mà đem tâm mình về một câu đó thôi: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Còn nếu mà quý vị dài, quý vị nhớ không hết, quý vị chia làm ba câu: lạy xuống một lạy, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Rồi đứng dậy lễ cái lễ thứ hai, nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Rồi lễ cái lễ thứ ba, nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Mình có thể đọc một ba câu trong một, hay là chia ba câu ra cũng được. Còn nếu ai không nhớ gì hết, ai không nhớ gì hết thì nhớ một câu cũng được. Nguyện cho con tiêu tất cả tội chướng, sanh vô lượng công đức. Người sống mình chỉ cần mà bọn mình đi, mình không có mang tiền mang của gì theo được hết, mình chỉ có mang hai thứ thôi, một là tội, hai là phước. Hồi đó có một cái ông nhà giàu, mà ông giàu thiệt là giàu, mà ông có tới 4 bà vợ. Rồi khi ông sắp chết, ông kêu bà vợ thứ nhất tới, ông nói rồi tôi sắp đi rồi bà có theo tôi không? Ông nói dạ, bà mới nói là thương thì cũng thương nhưng mà thôi ông cứ đi đi, đi cho khỏe. Rồi ông xoay qua bà thứ hai, hỏi tôi sắp đi rồi bà theo tôi không? Nói dạ, tôi nói thiệt chứ ông đi rồi tôi cũng kiếm người khác. Qua tới bà thứ ba, hỏi bà đi theo tôi không? Tôi thương ông lắm là tôi để tang tới 49 ngày thôi. Qua xứ này rồi đừng hòng để tới 3 năm nha, 49 ngày. Qua tới cái bà thứ tư, chưa kịp hỏi có chịu theo không, bà thứ tư trả lời, ông đừng có nói nhiều, dưỡng cho nó khỏe. Tôi nguyện ông đi đâu, tôi đi đó. Đức Phật dạy, này quý thầy, này chư vị, ông trưởng giả nhà giàu đó là ai? Là mỗi con người chúng ta. Bốn bà vợ đó là ai? Bà thứ nhất là cái xác thân của mình. Mình cung phụng quần là áo lụa cho cái thân này, mà khi chết rồi là để lại hết chứ có theo được đâu. Thì cái bà vợ thứ nhất nó đâu đi theo mình. Bà vợ thứ hai nói, ông chết rồi tôi đi kiếm người khác. Bà vợ đó là ai? Đó là tiền của mình, gia sản sự nghiệp của mình. Chết rồi có ai dám chôn đồ thiệt đâu, mua toàn đồ giả cũng không. Như vậy thì rõ ràng cái thiệt đó để lại hết. Đó là bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ ba đó là ai? Đó là người thân của mình. Hàng ngày chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tốt, chuyện xấu gì tâm sự hết. Nhưng mà người thân của mình có ai chết theo đâu, bất quá để tang cho mình thôi, cúng thất cho mình thôi, xong. Vậy thì rõ ràng chúng ta có ba bà vợ đó không? Ai cũng có ba bà vợ đó hết. Và khi sắp chết thì ba bà vợ đã từ chối mình hết. Duy có bà thứ tư, bà nói ông đừng có lo, ông đi đâu tôi đi đó. Đó là ai? Đó là nghiệp lực của mình. Phước mình tạo đi theo mình, tội mình tạo đi theo mình. Khỏi cần muốn hay là không, vẫn đi theo với mình như hình với bóng. Như vậy Đức Phật nói, mỗi con người chúng ta là một ông trưởng giả có bốn bà vợ. Thế thì chúng ta hàng ngày quên chăm sóc bà thứ tư, mà cứ lo chăm sóc ba bà trước. Nhưng mà ba bà trước đó không bao giờ theo mình. Vì chúng ta quên chăm sóc cái bà thứ tư, cho nên phước không có mà rất nhiều lỗi lầm, tội nghiệp, tội và nghiệp. Cho nên hôm nay nếu chúng ta học được cái lời Phật dạy, chúng ta không thể tránh được bốn bà vợ này, thì thôi lo cho ba bà trước thì cũng được, nhưng mà công bằng một chút, lo cho bà thứ tư một chút. Lo cho cái thân mình rồi, lo cho sản nghiệp mình rồi, lo cho người thân mình rồi, mà mình quên lo cho mình. Mà lo cho mình đó là phước, là tội đó. Cho nên mỗi ngày á, xin thưa lại chúng, là mỗi một ngày chúng ta chỉ cần 15 phút để tu thôi, không có nhiều đâu. Cho em xin 15 phút đó. Để làm gì? Lắng cái tâm mình xuống, niệm ba sâu chuỗi niệm Phật, hay tụng một bài kinh, hoặc là ngồi yên để xoay lại mình, để xem ngày hôm nay mình đã làm gì cho đời mình. 15 phút thôi. Ăn ngày ba cử để nuôi thân, mà không hề có một giây phút tìm món ăn để nuôi tâm là thiếu sót. Mà khổ là đâu phải khổ cái thân, khổ cái tâm. Khổ là khổ cái tâm, mà cái tâm không có pháp môn thì làm sao giải khổ được. Còn thân bệnh thì không thể tránh, vì có thân là có bệnh, đó là một sự thật. Có thân thì không thể tránh, Nhưng mình làm chủ được cái tâm mình là buồn hay vui hay khổ. Mình làm chủ được. Mình không làm chủ được thân của mình. Bởi vì thân này là thân tứ đại. Mình mượn mà. Sáng cho mình mượn chén cháo, 2-3 ly nước, chung trà, ly cà phê gì đó, 2 tiếng sau trả. Lát trưa trưa mượn chén cơm, chén bún gì đó, mấy tiếng sau trả. Rồi, đó là nuôi cái thân nha. Hít thở, thở vô là mượn, thở ra trả, mượn trả, mượn trả suốt nha. Chất ấm trong người mình, nóng quá kiếm cây quạt quạt, lạnh quá kiếm cái áo lạnh mặc. Mà nếu mà lạnh nóng mà nó đánh lộn nhau cái cảm số. Như vậy thì cái thân này chúng ta không làm chủ được nó. Mà cả ngày chúng ta sống là chúng ta chỉ là người vay và mượn. Vay mượn thôi, có gì của thiệt đó. Thở ra thở vô là cũng vay mượn của không khí. Đâu có cái gì của mình. Mà tới hồi mà nó nói chết nghe, nó nói khoan khoan, mình có được nói với nó khoan khoan không? Để cho tôi đi ăn cái đám cưới thì về rồi tôi đi, không có. Diêm Vương đã định canh ba chết, chẳng để cho người hẹn năm canh. Không có ai được hẹn hò gì hết. Nhưng mà mình sống thì mình lo cái đó, ba cái bà vợ trước thường mà mình quên lo cái bà vợ trước thường. Thế thì chúng ta học Phật để làm gì? Để chúng ta có một cái tuệ giác nhận định cái gì chúng ta quên chăm sóc và trở về để chăm sóc. Sửa cái gì đã hư, chỉnh cái gì đã dở, và cái gì nó chưa có làm cho nó có phát sanh. Thiện lành chưa phát sanh làm cho nó phát sanh. Thì ngày hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta thường nói là Vu Lan báo hiếu, nhưng mà nếu nói cho đúng thì chúng ta gọi là mùa nhớ ơn và đền ơn. Nói cho đúng là vậy đó. Nhớ ơn ai? Không phải chỉ nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn luôn cả thầy tổ, quốc gia, xã hội và muôn loài đã làm nên. Bây giờ quý vị thấy sáng nay mình đến chùa, tự nhiên có ghế sẵn cho mình ngồi, có rạp che cho mình mát, có bàn Phật đẹp cho mình lễ, đâu phải tự nhiên mà có. Suốt cả mấy ngày nay Phật tử ở trên này, kẻ căng liều, người dựng ghế, làm tất bật chứ đâu phải tự nhiên. Mà nếu chúng ta không có một cái niệm cảm ơn đó thì làm sao trong cuộc sống chúng ta có sự luân chuyển. Cho nên đạo Phật có mùa Vu Lan. Mùa này là cái mùa để tất cả chúng ta nhớ đến tất cả cái công ơn mà chúng ta đã thọ nhận trong cuộc đời. Mà trước nhất là ơn cha mẹ, kế đến là ơn quốc gia, ơn thầy tổ, ơn bằng hữu bà con quyến thuộc, và rộng ra là ơn tất cả chúng sanh. Và chính vì thế mà chúng ta đền đáp cái ơn đó bằng cách là mỗi ngày chúng ta tu, và mỗi thời kinh chúng ta đều nói lên cái ơn đó bằng cái câu cuối cùng là phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Mình nguyện cho tất cả chúng sanh, người âm được siêu, người dương thì thanh thới, cả pháp giới chúng sanh này, trong đó có cả trời, trăng, mây, nước, con người, loài vật, đều thành được Phật đạo. Đó là cái cách chúng ta đền ơn trong mỗi ngày. Thì bây giờ theo đạo Phật, chúng ta đền ơn bằng cách đó đó. Tu chỉnh cái thân, cái khẩu, cái ý của mình. Người ơn của mình. Quý vị biết, Pháp Hòa mới tức thì đây nhận một lá thư. Thầy ơi, mùa Vu Lan về, con thấy ai mà vừa được có một người mẹ, một người cha đi chùa, con mừng dữ lắm. Tại vì mẹ của con không có đi chùa. Chẳng những vậy mà chửi rủa con cái mỗi ngày. Con thấy tội và thương cho mẹ con quá. Con ước gì mẹ con cũng được như các bác ngày hôm nay đi chùa lễ Phật. Cái thơ mới viết sáng nay. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc đời ta, trong gia đình ta, có một người biết tu niệm là chúng ta phải mừng. Người ta tu là người ta chỉnh, mà người ta chỉnh là ta làm ơn cho mình đó. Ta không chỉnh, ta nói mình nghe nhức óc lắm. Người ta không chỉnh người ta là ta hành động mình nghe mình thấy mình bực mình lắm. Người ta không chỉnh người ta cái cách suy nghĩ của người ta mình bực bội lắm. Thế thì một người tu là cả nhà được lợi, tại sao không mừng? Người ta đi chùa chứ ta có đi casino đâu lo. Bây giờ một là người ta đi theo Chúa, hai là người ta đi vô chùa. Mình không chịu Chúa, không chịu chùa mà ta sống kiểu chanh chua ráng chịu à. Một là Chúa, hai là chùa, ba là chùa. Muốn cái nào? Ta đi nhà thờ ta theo Chúa, ta đi chùa ta theo Phật. Mà ta không theo Phật, ta không theo Chúa, ta không học gì hết, ta sống cuộc đời rất chanh chua thì lúc đó ráng chịu. Vậy thì mình tu mỗi ngày, mỗi giờ của mình đều là chúng ta đang đền ơn. Hồi xưa con của tôi nó mỗi lần nó nói chuyện với tôi nghe tôi bực dữ lắm, mà từ hồi mới ở chùa nó học nói lời ái ngữ rồi dễ thương. Mình thương người thân mình á là làm cho người thân mình không có khổ, không có lụy, chứ không phải cơm ăn áo mặc là đủ đâu. Cho cơm ăn áo mặc mà chửi rủa mỗi cũng vậy thôi. Nhiều khi ta không cần cái đó, ta cần cái vui là vui cái tâm chứ không phải là ở nơi cái thân thể. Vậy thì quý vị thấy tu theo Phật tích cực hay tiêu cực? Tích cực. Tu theo Phật là lạc quan hay là bi quan? Lạc quan hay bi quan? Lạc quan. Có cái nhìn trong sáng vui vẻ, thấy đời vô thường nhưng không biết nó vô thường, cho nên mỗi ngày mỗi giây phút mình sống, sống tận dụng cái ngày mình sống. Ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa, sống lơ láo, vui đùa không đáng sống. Còn nếu mà mình là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Cũng giống như cái người đó họ yêu quá mà nói nếu được yêu một lần rồi chết cần hơn buồn lết thớt nhớ người ta. Cái câu đó mình nghe rất trần tục á, nhưng mà rất đạo đó. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ vì hoa đã góp gút ngàn cho cuộc sống. Cho nên bây giờ một ngày mình sống là một ngày làm lành. Người ta nói như thế này: nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc; nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày làm lành, lành còn chưa đủ; một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc; nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cái thế gian này nó dư cái ác rồi, đâu cần mình phải đóng góp thêm. Nó đang thiếu là đang thiếu cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thì người Phật tử đi chùa học Phật để trao dồi bản thân, cái miệng, cái ý của mình trở thành chân thiện mỹ để đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Xin chúc đại chúng luôn luôn khởi được tâm từ bi, có được trí tuệ ly cấu để phân rõ việc gì làm, việc gì không nên làm. Và nhớ mỗi ngày chúng ta nguyện một câu: cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để thương yêu. A Di Đà Phật. Sắp tới giờ làm lễ rồi. Trước khi chúng ta làm lễ thì để đáp lại cái tấm lòng của tất cả quý vị ngày hôm nay đổ đường lên đây và lễ Phật thăm chùa cũng như ngồi nghe Pháp Hòa chia sẻ, thì xin thưa Pháp Hòa không bao giờ dám nghĩ là mình giảng kinh thuyết pháp gì hết, chỉ dám nhận là mình như một người đồng hành với tất cả quý vị và cùng chia sẻ với tất cả quý vị những gì Pháp Hòa gặt hái được trên đường tu mà thôi. Thì mong rằng tất cả chúng ta đều là bà con quyến thuộc trong Phật Pháp, và gặp nhau thì đãi ngộ nhau trong Phật Pháp. Và mong tất cả quý vị luôn luôn hoan hỷ và thông cảm cho những gì Pháp Hòa chia sẻ, và có gì sơ sót mong quý vị bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Quý vị có thắc mắc gì không? Hay thôi mình nghỉ để chuẩn bị làm lễ ha. Rồi xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân thầy đã ban bố cho đại chúng những nhiều sự pháp sáng hôm nay, và chúng con kính chúc thầy luôn luôn đảm bảo luôn dành cho thầy nhiều sức khỏe, để thầy đầy đủ sức khỏe đi du hóa mọi nơi để mang pháp lành đến cho tất cả Phật tử đang chờ đợi thầy ở khắp nơi. Một lần nữa kính chúc thầy sức khỏe. Giờ đây chúng con xin cúng thành thầy trở về phòng an nghỉ giây lát. Giờ xin quý vị thầy cùng chắp tay để chúng ta cùng biệt thầy.